Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, diệt. Lôi kéo Orochimaru, trong nháy mắt, mình tất cả sẽ ngạch chiêu thức kỹ xảo toàn bộ dung hợp lại với nhau. Vung ra đáng sợ một quyền, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, quyền kình phá không, vô biên ép lực tác dụng tại Nagato trên thân. Khiến cho hắn không thể động đậy. Liền ngay cả muốn thôi động Raigan đều khó có khả năng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm phóng đại. Phanh. Một quyền đánh vào Nagato trên thân. Lực lượng bộc phát. Từng đợt quét sạch Nagato nhục thân. Trong chốc lát, Nagato nhục thân trực tiếp sụp đổ. Hóa thành bột phấn tiêu tán ở trong thiên địa. Tĩnh. Yên tĩnh như chết. Một màn trước mắt hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người nhận biết. Núp trong bóng tối quan chiến Orochimaru thần sắc cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Sasuke. Người xác định đây là cùng ngươi một khối lớn lên Uchiha Mei. Không phải cái nào lão yêu quái chuyển thế. Thiếu niên thiên tài, yêu nghiệt hắn đã thấy nhiều. Mặc kệ là Uchiha Itachi cũng hoặc là Nagato đều rất trẻ trung. Thực lực cũng rất đáng sợ. Nhưng là trước mắt cái này Uchiha Mei. Cái kia là yêu nghiệt sao? Sai. Cái kia chính là một cái thần tiên. Hơn nữa còn là cứu cực thần tiên. Tên như ý nghĩa. Thần tiên ý tứ liền là bậc hách tồn tại. Trời. Gia hỏa này mới mấy tuổi. Tính toán đâu ra đấy cũng mới vừa vặn trưởng thành a. Kinh khủng như vậy. Hô. Chậm chậm thở ra một hơi. Cô Mây lạnh nhạt nhìn về phía ngây người Conan. Người cũng muốn nhảy múa sao? Conan, có quỷ mới muốn cùng ngươi nhảy múa. Ngươi cái quái vật này. Nếu như xác định đánh thắng được nàng có lẽ sẽ liều lên tính mệnh. Nhưng là hoàn toàn bị nghiền ép. Lại đi liều mạng liền không có ý nghĩa. Với lại, cái này cũng bất quá là Nagato một cái phân thân thôi. Cái kia liền rời đi đi. Nơi này không chào đón các ngươi. Nói xong, cô Mây đôi mắt như điện. Quét ngang tứ phương. Trong lúc nhất thời, núp trong bóng tối quan sát các ninja toàn bộ kêu lên một tiếng đau đớn. Ánh mắt kiêu uyển như có thực chất đồng dạng đâm vào trong đầu của bọn hắn. Làm đến bọn hắn đầu một trận nhói nhói. Nhất là Orochimaru, cảm thụ càng thêm trực quan. Linh hồn của hắn bản thân liền rất yếu. Bây giờ bị như thế đâm một cái càng là sắc mặt tái nhợt. Bị thương không cạn, ngươi không sao chứ? Đứng ở một bên Sasuke trên mặt hiện lên vẻ khác lạ. Trong lòng cũng là rung động không hiểu. Uchiha Mei, thật sự là quá lợi hại. Hắn không biết trong lịch sử Madara rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng là trước mắt người này tuyệt đối là hắn gặp qua mạnh nhất ninja. Không có cái thứ hai. Cùng nó nói là ninja. Chẳng nói là thể thuật đạt nhân a. Cái kia vô cùng nắm đấm thật là khiến người gan ở đây. Nếu như là tới làm khách chúng ta hoan nghênh. Như hắn. Hừ hừ. Cô Mây hừ lạnh một tiếng. Rút ra vác tại thân kiếm bỗng nhiên vung lên. Hồ quang lược ảnh. Bộc phát ra sáng chói kiếm khí. Ngâm. Kiếm minh trận trận. Nước biển tách rời. Bộc phát ra đáng sợ biển động. Tất cả mọi người bị chấn trụ. Phần lớn người lặng yên không tiếng động rời đi. Chỉ có một số nhỏ người giữ lại. Ba ba ba. Trống tiếng vỗ tay vang lên. Mặt tái nhợt Orochimaru chậm chậm đi ra. Tràn đầy tán thưởng. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Người thật sự là lợi hại. Orochimaru còn có Sasuke. Cô Mây nhìn qua. Sắc mặt khẽ nhúc nhích. Không nghĩ tới Sasuke đã lớn lên đẹp trai như vậy. Bất quá đáng tiếc. So với chính mình còn muốn kém một chút. Lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Orochimaru. Cô Mây nhàn nhạt hỏi, Orochimaru, người nghĩ được chưa? Đương nhiên, cường giả mời ta luôn luôn không đành lòng cự tuyệt. Với lại ngươi còn mở ra như thế có sức hấp dẫn điều kiện. Ta liền càng thêm không đành lòng cự tuyệt. Orochimaru cười ha ha một tiếng, trực tiếp đồng ý cô Mây mời. Như thế rất tốt, hơi gật đầu, cô Mây đem ánh mắt nhìn về phía Sasuke, hơi xúc động nói một tiếng. Sasuke, hồi lâu không thấy, ngươi cao lớn không ít, thực lực cũng tăng lên không ít. Tại mạnh, cũng không có ngươi khoa trương như vậy. Nhìn xem cô mấy, Sasuke bình thường trở lại. Không thoải mái lại có thể thế nào? Đây chính là một cái đồ biến thái. Cùng hắn so, đó là từ tự tìm phiền phức. Hắn còn không có ngốc đến nước này. Cùng thiên tài so, kỳ nhạc vô hạn, cùng yêu nghiệt so, sẽ để cho hắn càng có động lực. Nhưng là cùng thần tiên so. Quên đi thôi, Lưu Lưu, không cần tự coi nhẹ mình. Cô mây khoát khoát tay, dùng ánh mắt ra hiệu bọn hắn đuổi theo. Orochimaru cùng Sasuke liếc nhau, yên lặng đi theo cô mây sau lưng bước lên Uzunokun quốc thổ. Đây là, khi thấy cái kia cực kỳ hiện đại hóa đặc sắc thành thị. Hai người sợ ngây người, trước kia cũng chỉ là nghe nói, lại chưa từng có đạp vào cái này một mảnh thổ địa. Hiện tại một bước vào liền phảng phất bước vào một cái khác thứ nguyên bình thường. Giật mình như mộng, thật sự là một cái kỳ lạ quốc gia. Orochimaru nói như vậy, chỉ ít, tại hắn nhàn nhã sinh mệnh ở trong liền từ giữa chưa từng gặp qua như thế phồn hoa. Như thế gấp nhưng có thứ tự địa phương. Hết thảy đều là có trật tự hành động. Ân, tạm được, giấc mộng của ta thế nhưng là hòa bình thế giới a. Chỉ có hòa bình thế giới, hắn có thể bình yên hưởng thụ mình thời gian. Không cần nghĩ lấy chiến đấu. Không cần nghĩ lấy sống sót bằng cách nào. Đối với hắn mà nói, đó mới là sinh hoạt. Hòa bình à, rất khó. Orochimaru bật cười lớn. Hòa bình giấc mộng này ai cũng nghĩ. Lúc trước giới ninja chi thần, Uchiha Madara bọn người không cũng là như thế ý nghĩ. Mà bây giờ đâu? Vẫn là giấc mộng của hắn tốt. Vĩnh sinh, xa xôi bao nhiêu từ ngữ. Ân, Orochimaru, đã ngươi gia nhập vậy liền dễ làm nhiều hơn. Ta dự định kiến lập có thể nói tiểu tổ. Chuyên môn nghiên cứu đủ loại kiểu dáng. Từng cái lĩnh vực đồ vật. Ngươi liền phụ trách sinh vật học a. Cô mây hời hợt nói. Lấy ngươi nghiên cứu thi thể nhiều năm như vậy. Nghĩ đến phi thường có tâm đắc. Đối với điểm này, cô mây đường không thế nào bài xích. Xã hội tiến bộ tổng tránh không được sự thực máu me. Mà hắn có thể đem nó khống chế tại có thể khống chế phạm vi bên trong. Tỉ như phát xuống một cái chính sách. Nguyện ý bị người nghiên cứu ra thuộc có thể nhận lấy một bút không ít thu nhập. Tựa như thí nghiệm thuốc đồng dạng. Luôn luôn tránh không được người mở đường. Đây là sự thật. A ha ha. Ta cảm thấy ta thật sự là đến đúng địa phương. Nghe vậy, Orochimaru một mặt vui sướng. Nếu thật là dạng này, hắn cũng liền không cần trốn đông trốn tây. Với lại có cường đại như vậy nam nhân che chở. Nghĩ đến có thể an tâm nghiên cứu. Sasuke một mặt im lặng. Nhưng cũng không quan trọng. Đi theo Orochimaru cùng một chỗ cũng coi là kiến thức rộng rãi. Hắn cũng sớm đã không phải cái kia đơn thuần lại chỉ muốn báo thù thiếu niên. Những năm này kiến thức cũng là bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Có ý nghĩ của mình cùng cách đối nhân xử thế trí tuệ. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Đọc sách, đến trường chỉ là để cho mình rõ lý lẽ. Chân chính làm người vẫn là muốn nhiều ra ngoài đi đi. Thêm ra đi vòng vòng. Kinh lịch ngọt bùi cay đắng mới có thể hiểu ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.